Cự Long thức tỉnh, chương 887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 887. Cảm ơn Tông Sư Lục. Ôn Thế Cung đáp lễ nói. Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Lâm Tiêu nói. Chuyến đi này Ôn Thế Cung đại diện cho nhà họ Ôn. Tuy trong lòng Lâm Tiêu không vui, nhưng ngoài mặt vẫn rất khách sáo. Dù sao nhà họ Ôn cũng là nhân vật lớn. Nếu nói thực lực, ông ta thực sự không chọc vào được. Nhưng nếu bọn họ muốn gây rắc rối với Lục Hy, e rằng đã tính nhầm rồi. Đương nhiên Lâm Tiêu sẽ không thể hiện ra điều gì. Vì Lục Hy từng nói, quan hệ giữa anh và nhà họ Ôn hơi phức tạp. Ông ta cũng không biết nội tình. Tất nhiên sẽ không thể hiện thái độ gì. Hai người vừa uống trà vừa nói vài câu chuyện vụn vặt. Thong thả chờ đợi, một lúc sau, nghe thấy người làm đi vào nói. Tông sư Lục Thiên Hành đến rồi. Mau mời vào đi, Lâm Tiêu nói. Vội vàng đứng lên đi ra nghênh đón. Lúc này, Lục Hy đã biến thành Lục Thiên Hành. Chậm rãi đi vào, Lâm Tiêu vội vàng nói. Cậu Lục đến rồi. Lục Hy gật đầu, đến ngồi trong phòng khách dưới sự dẫn đường của Lâm Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu nói. Cậu Lục, đây là ông Ôn Thế Cung của nhà họ Ôn ở Giang Chiết. Nói là tìm cậu có việc, cho nên tôi mạo muội làm phiền cậu. Nghe xong lời này, Lục Hy nói với Ôn Thế Cung. Tìm tôi có chuyện gì? Thái độ của Lục Hy tỏ ra rất ngạo mạn. Ôn Thế Cung cau mày, nhìn Lục Hy một cái. Người này mới hơn 20 tuổi đã là cảnh giới tông sư. Hơn nữa liên tục đánh bại một tông sư và một chân nhân. Có thể nói chiến lực vô cùng mạnh. Ông ta vô cùng khâm phục. Là một thiên tài võ đạo rất lợi hại. Nhưng cho dù là tông sư trẻ có tiền đồ vô hạn như anh, ở trước mặt nhà họ Ôn vẫn là châu chấu đá xe. Ôn Thế Cung biết rõ thực lực thực sự của nhà họ Ôn không hề sợ Lục Hy. Lúc này, Ôn Thế Cung nói. Tông sư Lục, xin hỏi, dạo này cậu có từng gặp một người tên là Ảnh Sát không? Lục Hy cười nói, dạo này tôi gặp một người thích ẩn mình trong bóng đêm. Còn có phải tên là Ảnh Sát không thì tôi không rõ lắm. Ôn Thế Cung sửng sốt trong lòng. Ông ta vốn tưởng rằng Lục Hy có thể sẽ chối cãi. Ông ta đang định đưa ra bằng chứng nắm trong tay. Dù sao mấy chục người nhà họ Ôn huy động các mối quan hệ nhiều năm cũng nắm được không ít bằng chứng. Lại thêm Ảnh Sát đi đến đâu cũng sẽ để lại ký hiệu đặc biệt. Cũng chỉ có người nhà họ Ôn mới có thể nhận ra. Lần này sau khi ông ta đến đã tìm được ký hiệu đó. Tất cả đều cho thấy Ảnh Sát đã tìm được Lục Thiên Hành. Và bắt đầu thu thập thông tin của anh ta. Tuy tín hiệu bị đứt đoạn tại đây, nhưng cũng đủ cho thấy Ảnh Sát mất tích có liên quan lớn đến Lục Thiên Hành. Cho nên, ông ta muốn chất vấn trực tiếp. Bây giờ Lục Hy đã thừa nhận, thì sự việc dễ xử lý hơn nhiều rồi. Lúc này, Ôn Thế Cung trầm giọng nói. Xin hỏi, sau khi Tông Sư Lục gặp anh ta đã xảy ra chuyện gì? Người này âm hiểm độc ác, lại âm thầm theo dõi tôi. Bị tôi phát hiện, còn ngông nghênh không biết xấu hổ. Bị tôi quạt chết rồi. Lục Hy không hề do dự nói, cách trương.